Mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả: Nhược Kỳ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179. Chương 179: Núi sâu chỗ sâu trong 14. Nếu không phải tất yếu, ai lại nguyện ý đôi tay nhiễm hồng? Hách Hàm tiếp nhận rồi Việt Thân hảo ý: Ngươi về sau tính toán làm sao bây giờ? Việt Thân nắm Tiểu Văn Tĩnh, cười cười: Đi một bước xem một bước đi. Trước đem các ngươi đều đưa về ra, sau đó lại đem Trịnh Mụ Mụ đưa về nhà, đến lúc đó không sai biệt lắm trạm kiểm soát liền kết thúc. Lời này nghe thấy Hách Hàm trong tai chính là mặt khác ý tứ. Nàng đem tất cả mọi người an bài hảo, duy độc lại đã quên chính mình. Trước mặt nữ hài mới đến nàng ngực, nhìn qua nho nhỏ một con, diện mạo cũng hoàn toàn không xuất chúng. Thuộc về thả người đàn trung không nhìn kỹ liền tìm không đến cái loại này. Nhưng ai có thể nghĩ đến phóng hỏa hạ dược chủ ý là nàng ra. Hách Hàm như cũ còn nhớ rõ ở thôn bà trong phòng cảnh tượng. Việt Thân dẫn theo rổ đem đồ ăn phân cho mỗi người. Bên ngoài trông cửa đã bị ta dược tới rồi. Các ngươi chạy nhanh ăn. Ta sẽ tìm người mang các ngươi liền đi. Một lồng sắt người không ngừng dùng ánh mắt thử. Có trong khoảng thời gian này trải qua tất cả mọi người đều dài hơn mấy cái tâm nhãn. Nửa tháng tiền nhân mẹ mình liền tìm người như vậy thử. Tụ chúng cầm đầu trực tiếp bị nàng giết gà dọa khỉ đánh gãy chân. Lần này bọn họ vẫn là như vậy sao? Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Tuổi lớn nhất Hách Hàm đỉnh đầy mặt ứ thanh. Cười lạnh nói. Ai không biết đây là các ngươi thiết kế tốt, cố ý hạ bẫy dập. Mỗi một cơm bọn họ đều sẽ ở đồ ăn bên trong hạ dược. Ăn đầu óc liền sẽ vẫn luôn hôn mê. Thẳng đến tiếp theo cơm ăn đi, từ các nàng phát hiện chuyện này sau liền vẫn luôn không ăn cái gì. Chỉ có thật sự nhịn không được mới có thể ăn chút. Lâu dài chưa ăn cơm, các nàng chân đều là mềm ăn đi, không có nhiều lời vô nghĩa. Việt Thân trực tiếp đem lồng sắt mở ra, lại đem cửa phòng đẩy ra. Mọi người thấy nằm trên mặt đất ngủ say nam nhân. Ta hạ dược trọng, hắn còn muốn ngủ 10 cái giờ. Bất quá, Việt Thân chỉ vào ngoài cửa sổ châm ngòi pháo hoa. Bọn họ liền không nhất định. Bọn họ cơm nước xong liền sẽ lại đây để người. Đến lúc đó các ngươi chính là đặt ở trên đài nhậm người kêu giới hàng hóa, cho nên muốn hay không? Tin tưởng ta quyết định bởi với các ngươi chính mình, mặc mặc. Hách Hàm nghe theo chính mình trực giác. Cho ta, nàng quay đầu lại đối mặt khác nói. Ta ăn trước, nếu không có việc gì các ngươi lại ăn, tiếp nhận Việt Thân đệ đồ ăn. Hách Hàm thử tính ăn 2 khẩu. Qua 2 phút, xác chính mình định không có giống trước kia hôn mê dấu hiệu. Nàng mới đem đồ ăn phân cho những người khác ăn. Nếu ngươi không phải bị quẹo vào tới vậy ngươi chính là trong thôn người. Ngươi vì cái gì nguyện ý giúp chúng ta? Giải thích sẽ khiến cho càng nhiều nghi ngờ. Trực tiếp nhất biện pháp chính là cho các nàng xem kết quả. Việt Thân xoay người sang chỗ khác. Nhấc lên sau y, mọi người nhịn không được kinh hô. Gầy trơ cả xương phần lưng phủ kín lớn lớn bé bé. Mới cũ đan xen vết thương. Nếu các ngươi là tại hoài nghi ta, kia đại nhưng không cần, buông quần áo. Xem nhẹ mọi người phức tạp ánh mắt, Việt Thân vẻ mặt bình tĩnh mà nói. Nữ nhân ở cái này trong thôn chính là có thể trao đổi hàng hóa. Giá trị còn so ra kém một cái trông cửa cầu. Sinh nam hài kéo dài trong thôn tội ác. Sinh nữ hài tựa như ta như vậy. Ta mụ mụ là bị quẹo vào tới. Thời gian dài tra tấn làm nàng tinh thần hỏng mất. Ta cảm thấy là thời điểm chung kết thôn này. Cái này lý do đủ rồi sao? Lý do vậy là đủ rồi. Chính là nàng như thế nào mang nhiều người như vậy ra thôn đâu? Đang bị giam giữ đưa xe thượng. Nàng cố ý dựa cửa sổ nhìn nhìn. Mỗi cách mấy mét chính là một hộ nhà. Cửa thôn còn có theo dõi. Này như thế nào chạy? Hách Hàm 2-3 hạ liền giải quyết xong chính mình thức ăn. Hỏi, liền tính là biết lộ tuyến chính là chúng ta cũng chạy bất quá bọn họ. Càng đừng nói bọn họ người so với chúng ta nhiều, Việt Thân câu môi cười cười. Hôm nay là thôn bà tiết, tất cả mọi người đều tụ ở đây tử thượng ăn yến. Ta ở trong yến hội hạ dược, hẳn là sẽ khiến cho không nhỏ oanh động, không đợi mọi người làm ra bất luận cái gì phản ứng. Việt Thân lại nói, sợ bọn họ đuổi theo nói, đợi lát nữa ăn xong rồi, liền tới 3 người đi cửa lấy du, chạy trốn tiến đến phóng đem hỏa, nhiều phóng mấy nhà. Đến lúc đó người đều sẽ đi cứu hỏa, không ai quản chúng ta, giọng nói của nàng nhẹ nhàng giống như là ở thảo luận hôm nay thời tiết. Thế nào, phóng hỏa, có nhát gan hỏi, vạn nhất chúng ta bị bắt làm sao bây giờ? Ta ở cửa gián hồng điều chính là đi ăn yến. Trong phòng không ai, này đó nhà ở các ngươi tùy tiện phóng. Động tác nhanh nhẹn điểm là được, Việt Thân nghe nơi xa bắt đầu ầm ĩ. Vỗ vỗ tay, là lúc, đều ăn xong rồi không? Tiểu nhân cùng ta đi cửa thôn, nàng nhìn về phía Hách Hàm. Ngươi có thể dẫn người đi phóng hỏa sao? Ta có thể, sự thật chứng minh Việt Thân vận khí cực hảo. Các nàng đi đến nửa đường liền nghe thấy được còi cảnh sát. Thấy đi tuần xe cảnh sát, là cảnh sát, Cảnh sát tới cứu chúng ta. Cứu mạng, chúng ta là bị người mẹ mìn quẹo vào tới. Thật tốt quá, rốt cuộc có thể mang chúng ta về nhà. Ngoặc kép, Hách Hàm mang theo người xông lên đi ngăn lại xe cảnh sát. Chúng ta là bị bắt cóc lừa bán. Cứu mạng, cửa sổ bị người giêu xuống dưới. Ngô Quốc nhìn chằm chằm nhóm người này, người nhíu mày. Hắn kéo xuống bộ đàm. Vương đội, ta lại tìm được rồi 6 cá nhân. Cũng là bị quải nhi đồng thu được. Ta lại phái 3 cái xe đi chi viện. Ngươi trước đem bọn họ tiếp trở về. Ngô Quốc nhìn phía các nàng phía sau. Cũng chỉ có các ngươi mấy cái sao? Mặt sau còn có người sao? Việt Thân Tổng cảm thấy cái này cảnh sát có điểm quen mắt. Trong ấn tượng chính mình tựa hồ cùng hắn tiếp xúc quá. Một bên lật xem chính mình ký ức, một bên trả lời. Lần này bị quải đều ở chỗ này, Việt Thân cảm xúc không lớn. Ngô Quốc nhịn không được nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái. Hành, các ngươi tễ một tễ. Trước lên xe tử. Mọi người treo tâm rốt cuộc rơi xuống đất. Các nàng rốt cuộc có thể rời xa kia chàng ác mộng. Một thả lỏng, mặt sau người trừ bỏ Việt Thân đều nhịn không được khụt khịt. Khóc thút thít thanh âm mới đầu còn cùng áp lực. Qua mấy nháy mắt, thanh âm dần dần phóng đại. Ngô Quốc nghe cũng đau lòng. Nhìn kính chiếu hậu an ủi nói. Không có việc gì, đi qua, chúng ta tới, ta cùng ta đồng sự nhất định sẽ đem các ngươi đưa về ra. Hách Hàm ôm bên cạnh người người gào khóc. Các ngươi như thế nào như vậy vãn mới đến? Chúng ta đợi các ngươi bao lâu? Chúng ta mỗi ngày đều ở cầu nguyện. Các ngươi có biết hay không bọn họ đối chúng ta làm cái gì? Bọn họ liền không có đem chúng ta trở thành người xem. Mộng Mộng cũng bị bọn họ đánh chết à? Ngoặc kép, Ngô Quốc thở dài một hơi. Hắn gặp qua không ít án tử. Cũng xử lý quá không ít tội phạm. Chính là hắn nhất sầu vẫn là mỗi lần đối mặt người bị hại cùng người bị hại người nhà. Hắn không biết nên dùng cái dạng gì ngôn ngữ đi an ủi các nàng. Hảo hảo, không có việc gì, lần này ra cảnh thực mau. Hoàn toàn là bởi vì lần này án tử đã oanh động cả nước. Mấy ngày trước có cái 8 tuổi nam hài ở trên đường cái bị một cái thành niên nam nhân đuổi theo. Đánh, nam nhân tay đấm chân đá. Thề có không đánh chết người không bỏ qua mục đích. Mọi người chính ngạc nhiên. Liền nghe nam nhân trong miệng kêu to, thằng nhãi danh, làm ngươi phóng hỏa thiêu ta phòng ở, xem ta hôm nay không đánh chết ngươi, như vậy kích thích sao, như vậy tiểu nhân hài tử liền phóng hỏa thiêu phòng ở. Này hai người là cái gì quan hệ, có người ngửi ra không tầm thường, lấy ra di động click mở thu kiện, nam hài ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất không hề bất luận cái gì sức phản kháng. Chờ nhiệt tâm thị dân ngăn lại nam nhân, đem này kéo ra, nam hài tựa như chó điên giống nhau tiến lên cắn hắn cánh tay. Nam nhân ăn đau ném ra tay. Lão tử giết ngươi. Nam hài xoa xoa khóe miệng huyết. Mãn nhãn tàn nhẫn. Hắn giống lớn nói. Tới à. Dù sao ngươi đều giết ta ba ba mụ mụ. Lại nhiều sát một cái ta cũng không phải cái gì việc khó đúng không? Người chung quanh càng tụ càng nhiều. Nam nhân sắc mặt trắng bệch. Ngươi cái thằng nhãi danh ở nói bậy gì đó. Nam hài chỉ vào nam nhân. Đối với chung quanh xem náo nhiệt đám người quỳ xuống. Ta ba ba mụ mụ chính là bị hắn đẩy xuống núi mương. Liền ở thông hướng Kinh Phúc thôn địa phương, thỉnh các vị thúc thúc thầm thầm giúp ta. Ngươi đánh giám, ngươi ba ba mụ mụ là vì giúp ngươi. Ngươi mua tới con dâu nuôi từ bé chạy trốn. Bọn họ giúp ngươi tìm thời điểm không cẩn thận ngã xuống. Không cẩn thận, nam hài giơ lên trên tay dây thừng. Không cẩn thận sẽ bắt tay chân bó trụ. Đây là ta ở khe suối phía dưới tìm được chứng cứ. Nam nhân khí thượng đầu, hoàn toàn đã quên nơi này không phải Kinh Phúc thôn. Hắn quát, bọn họ được hắc chết bệnh. Bọn họ bất tử chúng ta sẽ phải chết. Ngoặc kép, phóng hỏa thiêu phòng ở. Buộc chặt đẩy người đến chết. Mua tới con dâu nuôi từ bé. Chạy trốn con dâu nuôi từ bé. Hắc chết bệnh, đây là cái gì cốt truyện? Như vậy kích thích sao? Dài đến nửa giờ video nội dung lượng cực đại. Bị người thượng truyền đến trên mạng khiến cho nhiệt nghị. Thăng mua tới con dâu nuôi từ bé thăng thăng giết người phóng hỏa thăng thăng Kinh Phúc thôn thăng thăng hắc chết bệnh thăng. Video truyền lưu cực quảng. Hot search một cái tiếp theo một cái. Có tự xưng là hiểu biết nội tình. Hiện tại ngoại làm công Kinh Khê thôn nhân sĩ. Hắn chứng minh này mấy cái thôn phong bế lạc hậu. Rất nhiều độc thân nam nhân đều cưới không đến lão bà. Ý ngoài lời nơi này xác thật tồn tại mua bán nữ nhân sự kiện. Cái này trên mạng liền càng náo nhiệt. Ngửi được vị tin tức truyền thông cũng đem tầm mắt tụ tập lên. Vì mau chóng bình ổn trên mạng dư luận. Cấp xã hội một công đạo. Mặt trên cấp trong cục hạ tử mệnh lệnh. Nhất định phải đem nơi này lừa bán dân cư oa điểm đoan rớt. Ngô Quốc lái xe đi vào cục cảnh sát cửa. Tin tức truyền thông đã sớm giơ camera. Đổ ở chỗ này. Tới tới. Lại tới nữa một xe. Mau mau mau. Màn ảnh chuẩn bị. Ngày gần đây. Trên mạng truyền lưu video khiến cho rất nhiều chú ý. Ta đài. Chúng ta có thể nhìn đến này chiếc chen đầy. Đây là đệ nhị xe bị giải cứu xuống dưới bị quả nhi đồng. Ngoặc kép, Ngô Quốc nhíu nhíu mày. Kéo kéo bộ đàm. Vương đội, chúng ta tới cửa. Cửa rất nhiều tin tức truyền thông. Phái người tiếp một chút chúng ta, trong cục người đều phái đi Kinh Phúc thôn. Các ngươi chờ một chút, buông bộ đàm. Hắn quay đầu lại, các ngươi trước đừng xuống xe. Ta tìm người đem bọn họ hống đi, Việt Thân hướng tới ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua. Hỏi Ngô Quốc, có che mặt đồ vật sao? Ta thiếu chút nữa đã quên. Nơi này có, trong cục cẩn thận nữ cảnh sát ở mỗi cái xe xuất phát trước liền chuẩn bị khẩu trang. Các nàng có đoán trước đến loại sự tình này phát sinh. Bá tánh có quyền hiểu biết sự tình chân tướng. Tin tức truyền thông cũng có quyền hướng bá tánh bá báo. Mặc dù là làm người bị hại trải qua lần thứ hai bị thương. Hút các nàng huyết, đây cũng là ngăn lại không được. Cấp tiểu văn tĩnh mang hảo khẩu trang. Đem người ôm vào trong ngực. Đi thôi, tác giả có lời muốn nói. Việt Thần, thăng có điểm ý tứ sao tiểu lão đệ JPG. Hết chương.